Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 488, duy chiến mà thôi. Chung, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại sở dịch trong thân thể, giấu ở hắn trong máu, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, càng phát ra táo bạo. Huyết dịch pháp tắc, thai nghén đã là thế bất khả kháng. Khả năng thì ở giây tiếp theo chuông thời điểm, huyết dịch pháp tắc thì có thể thuận lợi thay nghén thành công, trở thành sở dịch hạch tâm lực lượng, dùng tới đối phó tu la ma tượng hạch tâm lực lượng. Nhưng là làm sở dịch chú ý lực đều đặt ở huyết dịch pháp tắc thay nghén, cùng áp chế bạo tẩu lắp phi thời điểm, tu la ma tượng mây đen rõ ràng là bao phủ tại sở dịch trên thân. Thậm chí sở dịch đều không rõ ràng trong bóng tối ẩn giấu đi một cái có thể cướp đi huyết dịch pháp tắc. Người kia cũng là đoạn tuyệt với hắn tu la ma tượng. Từ đoạn tuyệt với tu la ma tượng về sau, sở dịch bị coi tu la ma tượng là làm là mình sau cùng địch nhân. Tùy thì chờ đợi tu luyện hoàn tất, có đối phó tu la ma tượng tiền vốn về sau, trước đi giải quyết tu la ma tượng. Thế mà sự thực là để người tuyệt vọng, tựa như là sở dịch không úy kỵ tí nào trong thế giới kỳ diệu mặt tu luyện kít một dạng. Tu la ma tượng căn bản cũng không sợ sở dịch có một ngày có thể tu luyện thành công, thành vì chính mình địch nhân, bởi vì sở dịch hết thảy đều là tu la ma tượng cho. Bao quát, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều là một cái âm mưu. Lúc trước, cứ việc có người quấy phá muốn để sở dịch đoạn tuyệt với tu la ma tượng, nhưng là lấy tu la ma tượng thực lực tới nói, muốn theo sở dịch chỗ đó cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, nói ít là có 10.000 loại phương pháp. Chỉ là tu la ma tượng chưa bao giờ có theo sở dịch chỗ đó cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ý nghĩ. Cái này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, khiến người ta cảm thấy tu la ma tượng tựa như là không có cách nào theo sở dịch chỗ đó cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đồng dạng, sở dịch đương nhiên là hiểu lầm, mà lại tại mất đi tu la ma tượng chống đỡ thời điểm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ hiển nhiên là biến thành sở dịch mạnh lên duy nhất tư bản, đối kháng tu la ma tượng duy nhất tư bản, cho nên chỉ có thể dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hành tu luyện. Sở dịch tu luyện hết thảy giống như đều là vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phục vụ. Cho dù là tiến hành thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu phương diện tu luyện, sở dịch cũng chỉ là vì có thể lĩnh ngộ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lĩnh vực mà thôi. Kể từ đó, huyết dịch pháp tắc thay nghén thành công, tự nhiên là sớm muộn sự tình. Tại tu la ma tượng muốn đến, hắn chính là cho sở dịch một chút xíu ngon ngọt mà thôi. Sở dịch tựa như là giống như kẻ ngu bắt đầu tăng lên huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng, vì chính mình thay nghén tốt pháp tắc, chờ pháp tắc thuận lợi thay nghén thành công lúc, sở dịch như thế một cái có lòng phản nghịch chó săn thì thật không có tất phải sống sót. Chỉ là tu la ma tượng khả năng đều là không nghĩ tới qua, sở dịch thế mà có thể sử dụng ngắn như vậy thời gian, chính là thay nghén tốt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đúng lúc bảo tẩu lắp phi cho tu la ma tượng một cái cơ hội, làm đến sở dịch chuyển di một bộ phận tinh lực, không phải vậy huyết dịch pháp tắc thay nghén tốt trong nháy mắt, có hy vọng nhất cướp đi huyết dịch pháp tắc người vẫn là sở dịch. Dù sao thay nghén nhiều năm như vậy huyết dịch pháp tắc, sở dịch cùng huyết dịch pháp tắc có thiên nhiên thân ngươi nha. Đương nhiên, cùng huyết dịch pháp tắc thân mật cũng không có nghĩa là sở dịch nhất định có thể cướp đi huyết dịch pháp tắc. Dù sao tu la ma tượng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm chờ đợi huyết dịch pháp tắc thay nghén thành công đây, rốt cục ước tại 3 ngày sau đó thời điểm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thay nghén hoàn thành, huyết dịch pháp tắc mắt thấy liền muốn thai nghén thành công. Nhưng lại tại huyết dịch pháp tắc, mắt thấy liền muốn thai nghén thành công. Một cái hải tặc thế giới bên trong sinh ra, pháp tắc liền muốn phá kén thành bướm thời điểm, Tu La Ma tượng đã là làm tốt chiếm lấy huyết dịch pháp tắc chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới cơ hồ là tại huyết dịch pháp tắc muốn phá xác mà sinh trong nháy mắt. Sở Dịch đột nhiên chính là buông ra bảo tẩu lắp phi áp chế. Để bảo tẩu lắp phi đột nhiên hấp thu đi một bộ phận huyết dịch pháp tắc lực lượng. Răng rắc, viên mãn, là pháp tắc sinh ra một cái điều kiện tất yếu. Làm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thai nghén huyết dịch pháp tắc liền muốn phá xác mà sinh thời. Đợi, Sở Dịch buông ra bảo tẩu lắp phi, làm đến bảo tẩu lắp phi hấp thu đi huyết dịch pháp tắc một bộ phận tinh hoa. Trong nháy mắt liền để cho huyết dịch pháp tắc biến đến không hoàn mỹ lên. Làm như thế kết quả chính là đã biến thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Thoáng cái lại biến thành huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ là tương đối hoàn mỹ mà thôi. Bởi vì bảo tẩu lắp phi hấp thu đi huyết dịch pháp tắc rất ít. Dùng Sở Dịch lời nói tới nói, cũng là huyết dịch pháp tắc chia ra thành hai bộ phận. Một bộ phận có huyết dịch pháp tắc cửu thành uy năng. Bộ phận này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ không thể nghi ngờ là tại Sở Dịch chỗ đó. Còn thừa một thành huyết dịch pháp tắc uy năng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thì là bị Sở Dịch trực tiếp giao cho trong thế giới linh hồn lắp phi. Hạn chế lại huyết dịch pháp tắc tránh thức sinh ra. Mà tại Sở Dịch làm xong những thứ này thời điểm, Tu La Ma tưởng tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Dù sao hắn cách huyết dịch pháp tắc chỉ có một bước. Ai muốn Sở Dịch lại là làm hỏng rơi. Sau đó thình lình chính là Sở Dịch biểu diễn thời gian. Có thể rõ ràng cảm giác được ma tưởng trong không gian. Tu La Ma tưởng trong nội tâm phẫn nộ. Sở Dịch thu hoạch cửu thành ẩn chứa pháp tắc uy năng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Về sau, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Vọt thẳng mê muội giống trong không gian Tu La Ma tượng nói ra. 3 ngày, thai nghén, pháp tắc, 3 ngày thời gian bên trong. Ta nghĩ rất nhiều, riêng là muốn lắp phi vì sao có thể hấp thu huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thai nghén, pháp tắc, lực. Lượng sự tình, nếu là không có 3 ngày nay, khả năng ta sẽ một mực ngăn chặn lắp phi. Cảm giác lắp phi mới là ta tử địch. Đáng tiếc, ta hoàn toàn có 3 ngày thời gian. Tự nhiên là phát hiện bên trong mâu thuẫn. Càng là phát hiện ngươi Tu La Ma tượng khống chế bảo tẩu lắp phi dấu vết. Cho nên ta biết, huyết dịch pháp tắc, thai nghén thành công trong nháy mắt. Chính là ta chết tại ngươi Tu La Ma tượng trong tay trong nháy mắt. Vì sao ta vẫn luôn không có cùng ngươi khai chiến đâu? Nguyên nhân chính là ta không có tất thắng ngươi khả năng. Cho nên, huyết dịch pháp tắc sinh ra trong nháy mắt lựa chọn cùng ngươi khai chiến. Hoàn toàn cũng là một cái không sáng suốt lựa chọn. Cuối cùng ta thì lựa chọn để huyết dịch pháp tắc biến đến không hoàn mỹ. Quả nhiên, huyết dịch pháp tắc cuối cùng không có thai nghén thành công. Ta thu hoạch được ẩn chứa càng nhiều pháp tắc uy năng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lưu lại một bộ phận huyết dịch pháp tắc lực lượng giao cho lắp phi, trở thành mới huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Đương nhiên, lắp phi là không có cách nào cái kia bộ phận huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bởi vì không có kiên nhẫn ngươi khẳng định là muốn theo lắp phi chỗ đó cướp đi cái kia bộ phận huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Chính mình bồi dưỡng a. Dù sao ta để ngươi thất bại một lần, đúng không? Ta thân ái Tu La Ma tưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.